Nhất thế khuynh tình, chương 40, quan hệ khó nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thành không biết chính mình tại sao muốn cùng Hoàn Ân nói những lời này, có lẽ bởi vì y cùng mình không hề có lợi ích gì, hơn nữa chiến tranh chấm dứt sẽ về nước, không còn ở một chỗ nữa. Những lời này, hắn không có khả năng cùng thái phó nói, không có khả năng cùng cung nữ thái giám nói, càng không thể cùng mẫu hậu nói, giấu ở trong lòng rất lâu, cuối cùng tìm được một người nói ra, đúng là vô cùng vui sướng. Thiên hạ ao ước vô thượng quyền lực của hoàng đế, nào biết hoàng đế cũng có nỗi khổ tâm của hoàng đế. Nghĩ đến đại ca giám quốc phụ chính cũng sáng dậy sớm trễ mới ngủ, ngày đêm vất vả, Hoàn Ân trong lòng bỗng nhiên còn có chút không đành lòng. Người này cần chính như thế nào, y đều chính mắt nhìn thấy. Bệ hạ, Ân, vậy vì sao bệ hạ không buông bỏ quyền lực trong tay, cũng là giải phóng cho chính mình. Ha ha, quyền lực là độc phẩm nghiện nhất trên đời, một khi hưởng qua trung thân không giải. Người đều đọc qua sử sách Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn Chi Đệ Chu Kỳ Ngọc chẳng phải là chứng minh tốt nhất. Hoàn Ân do dự một chút cố lấy dũng khí nói. Vậy bệ hạ sao không đem trách nhiệm cùng nghĩa vụ này coi là vinh quang của thiên tử? Dung Thành nhíu mày, Nga, giải thích thế nào, bệ hạ lấy danh thiên tử tức là thay mặt trời thống trị quốc dân, khiến cho vạn dân an khang. Vì thần cũng ở sau đại họa làm sứ thần đi sứ trấn an dân chúng, phát cháo miễn phí chấm dứt là lúc dân chạy nạn tê tụ, dập đầu dồn tạ ơn. Thần cho là chỉ cần nhận được vạn dân cảm ơn, vạn gia nhìn cũng thấy sung sướng, không phải thế gian này làm quân chủ cao nhất là vinh quang. Bách tính bình dân dựa vào bản thân, nuôi sống người một nhà còn khó khăn. Mà bệ hạ sức một mình, có thể làm cho thiên hạ thái bình, vạn dân giàu có. Thành tựu như vậy, chỉ có bệ hạ mới có thể làm được. Bệ hạ chẳng lẽ không lấy đó làm tự hào? Từ lần trước yến tiệc ở Cam Tuyền Cung, Dung Thành đã thật lâu không thấy được bộ dáng cuồn cuộn hào phóng biện luận của Hoàn Ân như vậy. Thiếu chút nữa đều quên, y cũng có một mặt tự tin, quả quyết bén nhọn như vậy, đủ để địch nổi Tam Quốc Chu Lang, tuyệt đối không giống luyến sủng phía dưới thân mình cầu khẩn. Vẻ mặt kiên định kia trong mắt sáng trong, quả thực giống như đang phát ra quang thải, xinh đẹp kinh người. Ha ha, nói thật hay, Dung Thành không nhịn được muốn vỗ tay. Vậy thì muốn làm phiền ngươi, theo trẫm cùng một chỗ đảm đương vinh quang trách nhiệm cùng nghĩa vụ này, y nói. Còn muốn thay hắn phê tấu chương sao? Hoàn Ân bỗng nhiên có chút hối hận, mình sao lại kích động nói lời như thế? Bạo quân này, cùng y có quan hệ gì? Bất quá làm tâm tình y hơi chút buông lỏng là, bạo quân đêm đó thật không có ôm y nữa, cởi xuống quần áo liền nhắm mắt lại bồi dưỡng giấc ngủ. Hoàn Ân vẫn còn có chút lo lắng, phủ kín chăn dán gần bên tường, cách Dung Thành muốn bao nhiêu xa có bấy nhiêu. Cuối cùng cánh tay của Dung Thành vòng qua đem y kéo vào trong ngực không vui nói. Người đem chăn cũng cuốn đi rồi, chậm đắp cái gì? Xin lỗi bệ hạ, nói không ôm ngươi còn khẩn trương giống như vậy, uy tín của chậm có kém như vậy sao? Đâu phải chỉ là kém, bệ hạ ngài ở trong lòng ta vốn không có uy tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ân dĩ nhiên không dám lên tiếng, vẫn cương thân thể nằm nghiêng, chỉ cảm thấy cánh tay để ngang ngang hông nóng đến da thịt cũng muốn thiêu cháy, người nọ ở phía sau từng đợt hô hấp phun tại sau cổ của y, cơ hồ ngay cả tiếng trái tim nhảy lên trong lồng ngực cũng có thể nghe thấy rõ ràng, nơi nguồn nhiệt ở hạ thân kia cũng làm cho y không có cách nào bỏ qua. Hoàn Ân mở to mắt cho đến khi người nọ ở phía sau thu tay lại, đổi sang tư thế nằm ngửa, mới thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí bên tường từ từ ngủ. Dung Thành vẫn ôm y, nửa tháng sau, rất quan tâm chăm sóc, không nói một câu hạ lưu, không dùng xuân dược, dùng thời gian rất lâu làm đủ bước đầu. Chính là cấm dục nửa tháng, lần này tiết hỏa liên tiết hơn nửa đêm, Hoàn Ân buông xuống tự ái cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đến khi kết thúc thì liền ngất đi, nhưng cách thần trí không rõ cũng không còn kém. Ngày kế vẫn ngủ mê man đến xế chiều, tỉnh lại liền khôi phục vẻ mặt lãnh đạm nửa tháng trước kia, lại không giúp Dung Thành phê tấu chương, vừa đến dưỡng tâm điện liền trực tiếp cầm lên quyển sách đi vào phòng trong. Dung Thành giờ khóc giờ cười cũng là tùy y, qua ba ngày nhìn hết giận rồi, hảo môn khuyên bảo mấy câu, mới nhìn sắc mặt y hơi nguôi giận. Thu đi đông đến, lá cây rụng sạch chỉ còn lại thân cây trụi lùi. Bão tuyết mới vừa hạ xuống, trong cung nơi nơi bọc một màu trắng thuần, mặt đất một tầng tuyết thật dày, dẫm lên chi nha rung động. Mắt thấy cũng nhanh tới cuối năm, Hoàn Ân cũng ở trong cung ngây người gần 3 tháng, từ lúc mới bắt đầu độc chiếm, cho tới bây giờ theo dưỡng tâm điện thân phận xảy ra biến hóa không nhỏ. Từ lần trước ở trong dưỡng tâm điện cầu khẩn qua, lúc dùng bữa tối nói chuyện quan hệ của hai người tựa hồ hòa hoãn nhiều. Ban ngày kéo y cùng nhau phê tấu chương, buổi tối cùng nhau đi ngủ tựa như ái nhân. Ước chừng là bởi vì người nọ không hề thường xuyên ôm y, người nọ cũng coi như cần chính yêu dân, ấn tượng của Hoàn Ân đối với Dung Thành cũng trở nên tốt hơn một chút. Có khi phê tấu chương đến mệt mỏi, còn có thể kể một ít chuyện lý thú ở ngoài cung, người nọ kể chuyện, hai người đồng loạt cười tựa như bằng hữu. Ái nhân, bằng hữu, Hoàn Ân cười thầm, bọn họ trong lúc đó có thể sử dụng từ này sao? Loại quan hệ giữa bọn họ không giải thích được, y cũng không biết nên định nghĩa như thế nào. Đại ca vốn nói y mềm lòng, có thể cùng người cường bạo mình bình yên chung đụng, đại khái cũng chỉ có y mềm lòng như vậy, hoặc là nói người thần kinh thô mới có thể đi. Hoàn Ân lắc đầu, đem tấu chương phê xong cuộn lại đưa cho Liêu Kỳ, mở ra tiếp phong thư cấp báo mới vừa đưa tới. Vì thần cung thỉnh bệ hạ thánh ân, đến gần cuối năm, chiến sự của quân ta cùng Bách Linh đã tiến vào phần cuối, nhưng lúc này lại sinh ra phiền toái không nhỏ. Hoàn Ân đọc đến đây, có chút bất an nhìn Dung Thành một cái, người nọ vẫn là nghiêng người dựa vào trên ngự tọa, một bộ dạng an nhàn. Bách Linh quân vẫn ẩn núp ở Thiên Hải quan, mọi cách khiêu khích cự tuyệt không ra chiến, vẫn rằng co đến ngày này. Quân ta nếu Khải Hoàn trở về, Bách Linh nhất định trở lại xâm lược, như vậy nếu giữ gìn Thiên Hải quan, thần e sợ lương thảo không đủ. Tộc bởi vì chiến lực chưa đầy, rút đi sức lao động trẻ tuổi sắp xếp quân đội, đưa đến lúc thu hoạch vụ mùa bên trong ruộng không có người nào, thu hoạch giảm đi. Hôm nay sở tồn dư lương thực chỉ khó có thể ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đặc biệt xin bệ hạ định đoạt tiếp tục tử thù, hay là Khải Hoàn trở về tuyên hướng. Hoàn Ân đọc thanh âm liền thấp xuống, đây đối với y mà nói, hiển nhiên không phải là tin tức tốt gì. Viện quân đã trợ giúp bọn họ đánh lùi ba đợt tiến công, còn thu hồi thành trì bị đoạt, mặc dù Thiên Hải quan vẫn không thu hồi được, nhưng lúc này rút quân cơ hồ có thể nói không gì đáng trách. Cộng thêm cửa ải cuối năm gần tới, vốn chính là giúp nước khác đánh giặc, tướng sĩ tự nhiên là nóng lòng trở về. Nếu là Dung Thành đồng ý rút quân, hoàn toàn phù hợp lợi ích của Tuyên Hướng, y không có cái gì hảo nói, còn có thể mau sớm động thân trở về nước, nhưng là trận chiến còn dư lại này, không có binh không có lương thực, muốn đánh như thế nào? Lúc trước thu hồi thành trì, nói không chừng cũng sẽ lại bị. Hoàn Ân nhìn Dung Thành một cái, người nọ đang nhắm mắt suy nghĩ, ngón tay thon dài ở trên ti vịn gõ có tiết tấu. Có lẽ y có thể cầu người này, nhưng đại giới như thế nào? Người này nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ không phải là đang đợi y cầu hắn sao? Cách chương.